Chương 167, một trời một vực. Phía trước ma vực Hạo Thành xảy ra vấn đề, 6 tộc đều có nghe nói, yêu tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bấp bênh thời khắc, thời gian càng là gấp gáp, rất nhiều việc vặt cuốn thân, bất quá QNZ là vì có thế tận lực chuẩn bị thêm một chút, giảm bất tổn thất mà thôi. Hoàn cảnh lớn hạ, đại gia sống được cũng không dễ dàng. Tiểu Bạch vuốt vuốt lông mày, thẳng đến toàn bộ làm xong, bộ hạ tất cả lui ra về sau, mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Lấy yêu linh để tính, hắn cũng mới vừa thoát ly trẻ nhỏ cấp bậc. Hiện nay, nhưng là phải bước lên tộc đòn rông, gánh vác tuyệt đối sinh linh sinh kế cùng hy vọng. Mệt mỏi ăn một chút gì tiểu yêu nhân chưa tiến, tiếng tới trước, giống như trong ấn tượng như vậy vui sướng, trong tay mang theo một cái hộp vông, bày đi lên mấy đĩa ăn nhẹ, mấy cái linh quả, cùng một bình linh trà. Đây đã là quen thuộc. Nghĩ lấy trước, Xích Thủy liền thích đang bận rộn qua đi, dạng này khao thưởng chính mình. Tiểu yêu không hỏi hắn thế nào. Chỉ là nhìn thấy hắn hôm nay tựa như đặc biệt mệt mỏi, liền chuẩn bị thêm một chu tờ nàng bây giờ, bởi vì thức tỉnh thiên phú, đối trước mắt hoàn cảnh đặc biệt có dùng, đã trở thành tiểu bạch bên người trọng yếu nhất trợ thủ trí nhất. Lại là khi còn bé kết xuống hữu nghị, từ cũng khác biệt. Tiểu bạch đông nhiên nói, ta vừa rồi tựa như cảm ứng được, lúc trước huyết khế thuật còn sót lại pháp tắc khí tức hoàn toàn biến mất việc này tiểu yêu cu nở dê rõ ràng, nghe vậy ngước mắt nhìn hắn, ba quang liễm diễm. Hình như có chút thâm ý hử khẳng định là lại lần nữa ký khế ước cái mới. Tiểu Bạch rời mắt, thanh âm dường như bất mãn, lại như là phàn nàn cũng chỉ có tại tự mình, tại tiểu yêu trước mặt, hắn mới có thể toát ra ngây thơ đáng giận một mặt. Tiểu yêu yên lặng liếc mắt, không bình luận, khẩu thị tâm phi ra hỏa, cùng một chỗ lúc không chân quý, rời đi lại ghi nhớ lấy, trách ai được nói đến cũng là nghiệt duyên, muốn trách còn phải trách khung con mắt tên kia rất đáng hận quả thực hại người rất nặng nạch, bất quá, những năm này cũng biết một ít nội tình, truy nguyên. Vẫn là lao gia chủ quá miệng tiện nếu không phải lao gia chủ trêu chọc tới tên kia, tiểu bạch cu nở dê sẽ không bị này một kiếp đương nhiên, nàng cảm thấy thảm hại hơn vẫn. Là Xích Thủy, quả thực tựa như là bị ngâm mình ở khổ bình bên trong, ngày tiếp nối đêm đất là tăng lên cảnh giới phân đấu, khó khăn đạt thành mục tiêu, tiểu bạch còn chạy thực lực kia là hào hào hào thẳng tắp rơi đi xuống á nàng không khỏi thở dài, lần trước tại tinh quan tiên phủ vội vàng từ biệt, cũng không kịp nói chuyện, hiện tại nàng lại chạy đến âm phong cốc, chí ít an toàn không có vấn đề. Ngươi cảm thấy nàng sẽ trôi qua không tốt sao? Tiểu Bạch giọng nói không tốt lắm, cái kia không tim không phổi ra hỏa, từ sau khi tách ra, liền cái tin đều không mang tặng, bọn họ biết đến, vẫn là bọn hắn mới thành lập con đường, truyền về tin tức. Tiểu yêu ngồi ở một bên, gật đầu đồng ý nói, nghe nói nàng lại tại Thánh Đảo làm mấy món khó lường đại sự, hẳn là cũng không tệ lắm phải không Tiểu Bạch? Tiểu yêu che lại trong mắt ý cười, không cho hắn phát hiện, vui mừng mà nói, liền biết nàng cùng người khác khác biệt, nhìn cái này ra y vo phía dưới. Còn không biết hai thua thiệt chứ nói đến, tiểu yêu đối Xích Thủy, kia là rất bội phục. Xích Thủy mấy lần dịu dắt phù hộ nàng cùng nàng tộc nhân không nói, chỉ là bình thường ở chung bên trong nghe được chỉ chữ nửa ngữ, cẩn thận phẩm vị, lại cũng cảm thấy có khác hứng thú. Nàng tu luyện có khi nhớ tới một câu, còn có hiểu ra cảm giác liền là tiểu bạch, xuất hiện tại xử lý sự vụ phong cách, có một bộ phận đều là xuôi theo tập từ nàng. Hư tiểu bạch cũng không lo lắng nàng, chỉ là có chút cảm giác khó chịu mà thôi. Loại kia xoắn xuýt, có chút nhớ. Làm thế nào cu nở dê bỏ qua không xong tình cảm, tiểu bạch cu nở dê nói không rõ ràng. Xích Thủy với hắn mà nói, là diệt mẫu cũng tỷ thân nhân, hắn dù thức tỉnh truyền thừa trí nhớ, nhưng dù sao vẫn là tân sinh, cái thứ nhất gặp phải người, luôn luôn không giống, chớ nói chi là bọn họ sống nương tựa lẫn nhau dài đến hơn nghìn năm lâu. Mặc dù tại hậu kỳ, hắn cảm giác chính mình càng giống là ca ca, mà đối phương càng giống là cờ nở hắn thời khắc quan tâm muội muội, để hắn đã từng no bụng trải qua thương xương, tâm mệt mỏi không thôi. Dù sao, tâm tình cái kia phức tạp, biển đi cảm thấy oán thầm một phen, tiểu bạch lúc này mới nghiêm mặt nói, nàng đều đã đột phá đến hậu kỳ, ngươi cũng phải bắt chặt, chớ để cho nàng rơi xuống. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tiểu yêu lưỡng ngực mức, nàng cũng không phải thổi, nàng thức tỉnh thiên phú siêu cấp ra sức, lại có tiểu bạch không gian thiên phú giúp đỡ trải. Bây giờ, tin tức của bọn hắn con đường đã mở rộng đến độ kiếp đại lục gần nửa khu vực. Kiến thức càng thấy rộng rãi, đối nàng tu luyện rất có ích lợi. Mặc dù so ra kém tiểu bạch thiên phú và cố gắng đồng tiến, sắc bén không thể đỡ, nàng cu nở dê không có chậm quá nhiều. Đã viễn siêu cùng thời kỳ. Ừm, nắm chặt thời gian, thiên chi chìa đã bị Tần Viêm nắm bắt tới tay, địa chi chìa trên tay chúng ta, vận chìa quỷ tộc bảo hộ thỏa đáng, liền kém ma tộc mệnh chìa, liền có thể tiến thông thiên bảo khố. Người cu nở dê không nên lười biếng thông thiên bảo khố quá trọng yếu, bình thường khó mà tiến vào, hắn có thể đem tư cách cho tiểu yêu. Nhưng QNZ nhất định phải đạt tới điều kiện mới được. Tiểu yêu lại không lo lắng chút nào, chắc chắn nói, không đổi, ma tộc hiện tại loạn đây tôn giả bên ngoài hành tẩu tất cả đều bận rộn tranh đoạt thế lực, đánh ra rút không ra tay đến tìm kiếm không biết ở đâu cái góc mệnh chìa. Tiểu Bạch cũng không lại khuyên. Phong ngừa chu đáo đạo lý tất cả mọi người hiểu, dưới mắt loạn thành một đống, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Chỉ sợ vạn nhất nói đến, còn là lúc trước tại bên người nàng thời gian thanh nhàn nhất, chỉ tiếc, thân bất do kỷ, hắn QNZ có cần vai chịu trách nhiệm chỗ chỉ nguyện, từng người mạnh khỏe bên này tiểu Bạch hai yêu, còn không biết Xích Thủy làm ra mới mẻ đồ chơi, đem sẽ như thế nào cải biến thế giới này cách cục, chỉ nói Xích Thủy, làm huyết khế chân trinh ký kết hoàn chỉnh thơ ý điếm, tiếp thu được đối phương hoàn chỉnh tin tức, cả người đều sợ ngây người hoặc là nói là hỏng mất nàng thậm chí. Cũng không kịp đi mừng rỡ cảm thán một chút ký khế ước thuận lợi, nàng cái chán cái kia huyết khế đồ án là cái quỷ gì nàng nắm cả mới ngưng kết đi ra thủy kính, thượng nhìn xem nhìn trái xem phải xem, kia trong trẻo màu vàng, giống như là dùng kim phấn thoa lên đi, kia như ẩn như hiện tế văn, kia đặc thù đường cong hình dạng, bất kể thế nào nhìn, làm sao đều giống như một thanh kiếm đùa ta đây nàng khế ước chính là một viên đậu nành, là linh thực đúng không làm sao lại xuất hiện một thanh kiếm. Đâu nàng trong giấc mộng đuổi gai dây leo hình dáng bé ngoan linh thực đâu cái này thực sự quá vượt quá dự liệu của nàng. Nàng vốn cho rằng, mặc dù nhìn không ra viên này đậu nành chủng loại, nhưng liền xem như một cây cỏ, nàng QNZ có lòng tin đưa nó bồi dưỡng thành một gốc bá vương hoa không phải liền là tài nguyên sao nàng kiếm là được rồi. Nhưng là một thanh kiếm là cái quỷ gì tự tại thiên diễn tiểu tổ học tập sau, thiên hạ ai còn không biết, nàng Xích Thủy, liền đối kiếm cái này một sự vật không có cách. Nàng trời sinh liền cùng kiếm tương khắc, kiếm ý món đồ kia là cái gì nó nhận biết ta không biết nó a Xích Thủy cảm giác cả người đều sụp đổ mất, ôm đầu. Làm sao cũng không chịu đối mặt hiện thực. Thậm chí đều không có tâm tư đọc đến tiếp thu được tin tức. Ngược dòng tân, ngươi là kim linh căn có trời mới biết, nàng yếu nhất chính là kim linh căn A chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là không cần nàng đặt tên, bởi vì tại ký khế ước thành công thơ ý điếm, nàng liền biết tên của đối phương. Lúc này ngược dòng tân, vẫn là cái đại đoàn tử, bởi vì cùng Xích Thủy thành công ký khế ước, lại lấy được một bút năng lượng khổng lồ, lúc này thai thể chính đang không ngừng hấp thu, lại không ngừng tư dưỡng nắm. Làm cho hình thể càng lúc càng lớn, đều nhanh nhồi vào đan điền. Nàng bên cạnh tại hấp thu đồng thời, QNZ đang không ngừng áp xúc, nám, cũng chính là linh hồn thể bắt đầu xuất hiện mơ hồ hình người hài nhi hình. Đây là muốn đột phá vẫn là phải nảy mầm Xích Thủy cũng không kịp xoắn suýt, tranh thủ thời gian đọc đến trong đầu tin tức. Đồng thời cấp tốc làm ra phản ứng. Nàng đem trong phòng dọn dẹp một lần, lại bắt đầu lại từ đầu khắc họa vẩn dưỡng pháp trận. Đương nhiên, cũng không thiếu được bố trí linh thạch tài nguyên, còn tất cả đều chọn lựa là kim hệ. Đậu nành thân ở trong đó, rất là hài lòng. Thượng hạ có chút chập trùng, mặt ngoài phía trước cờ N đặc biệt chú ý, mới có thể phát hiện đồ văn, lúc này giống như là bị kích phát đồng dạng, quang văn nổi lên, chiếu rọi tại bốn phía vách tường cùng trên mặt đất. Xích Thủy nhìn một màn trước mắt, lại đều có chút ngây dại càng là cường đại truyền thừa, thân tự mang pháp tắc đồ án càng là khác biệt. Thì như trước kia tiểu bạch vo chư nở dê thượng phức tạp đồ án. Xích Thủy cu nở dê coi nhãn lực, ngược dòng tân cái này đồ án. Không kém chút nào tiểu bạch ra nếu như có người ngoài trông thấy, khẳng định sẽ kinh động như gặp thiên nhân A Xích Thủy nhịn không được mừng thầm. Hắc hắc, nghĩ tới những thứ này năm hảo có thụ lời đồn đại mệt mỏi, nếu như những người kia biết, nhất định lại sẽ ghen ghét được khuôn mặt vặn vẹo đi trong lòng vạn phần sảng khoái. Ngược dòng tân giống như cu nở dê cảm nhận được nàng vui sướng, toàn thân chấn động, đậu nành hẳn là ra trồi mầm chỗ, đột nhiên đã nứt ra một đầu khe hẹp. Xích Thủy có chu tờ phức tạp, đã từng ảo tưởng qua vô số lần trồi non hình tượng. Nàng đại khái là không thấy được quả nhiên, theo kia một đầu khe hẹp mở ra, tựa như là chuối tiêu lột ra, cả viên đậu nành vỏ ngoài chia chín cánh, đột nhiên ra bên ngoài xoay tròn, lộ ra trong đó trôi nảy kiếm nhỏ màu vàng kim, vỏ ngoài tại kiếm căn chỗ lại khép lại, tại lưu quang lấp lóe, hào quang vạn trượng bên trong, ngưng kết thành trôi kiếm hình. Loại này xuất sinh phương thức, QNZ là phi thường hoa lệ ngã A quả nhiên là thanh kiếm A sau cùng một chút chờ mong vỡ vụn, Xích Thủy triệt để tuyệt vọng. Còn có thể làm sao đâu nàng nhẹ nhàng nâng trôi này vàng óng ánh kỳ quái tiểu kiếm, nhặt lên đã vỡ vụn thế giới quan, lại lần nữa ngược dòng tạo một lần, tốt xấu xem như tiếp nhận hiện thực. Nàng hiện tại QNZ không muốn nhả rãnh, vì cái gì một viên đậu nành sẽ sinh ra một thanh kiếm, dạng này kỳ quặc quái gở rồi nàng hiện tại chỉ tiếc, tư không ra vì viên này đậu nành cung cấp tài nguyên, còn có nàng vì hậu kỳ bồi dưỡng, trước thời hạn thu thập sở hữu tài nguyên, hết thảy, toàn bộ cũng không dùng tới nhớ muốn chết lúc này, làm sao hiểu lo. Chỉ có tinh quyết nàng yên lặng móc ra tinh quyết, lôi ra cùng nhị trưởng lão không chắc, huyết khế thuật ký kết thành công. Chúc mừng nhị trưởng lão khoảng thời gian này trôi qua phi thường hài lòng, vì mình dự kiến trước, hiện tại, hắn tư không ra đệ tử nhưng nói là hiệu suất cao nhất, có thể động tính phi thường mạnh, thánh đảo thanh nhiệm vụ đều sắp bị nhà bọn hắn đệ tử soát hết. Tư Không cùng Nhân Từ một đám đệ tử đi theo Xích Thủy học một đoạn thời gian, đã trải qua sơ bộ nắm giữ tinh quyết bên trong dấu hiệu nguyên lý tạo thành. Xích Thủy là thật không có tàng tư. Khoản giao dịch này làm được trị giá liền tiên tôn đều phá lệ, khen ngợi nàng vài câu. Sớm biết nàng bắt đầu động thủ, QNZ một mực đang chờ đâu hiện tại biết đi là cái gì phẩm loại hiếu kỳ, ngồi đợi liền biểu lộ bao đều phát ra tới, có thể thấy được cũng là hiếu kỳ đến đỉnh điểm Xích Thủy. Nàng liền biết, nàng QNZ không có ý định giấu giếm, dù sao đằng sau bồi dưỡng, còn cần Tư Không ra xuất lực đâu. Nàng yên lặng liền kỳ quái tiểu kiếm dáng vẻ, tạo ra một chương hình ảnh, phát tới. Nhị trưởng lão,